Con rể chiến thần, chương 1588, huấn luyện ma quỷ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Chí Tôn giả đang núp trong bóng tối vô cùng kinh ngạc. Hóa ra mình đã bị phát hiện từ lâu rồi. Không ổn, Dương Hạo Quân không phải là người bình thường. Anh ta lừa tất cả mọi người. Chí Tôn giả từ từ xuất hiện. Dương Hạo Quân nở một nụ cười. Sở dĩ anh không bắt người này ngay tại chỗ chính là muốn dùng ông ta để tạo một cuộc thực chiến sống còn cho bọn người Tiêu Phong. Với thực lực của bọn họ thì cũng đã đủ để đánh với người này rồi. Nhưng bọn họ còn chưa trải qua cuộc chiến sống còn. Phải trải qua một trận chiến như thế mới có thể hoàn toàn là kẻ mạnh. Xem như đây là cuộc thi tốt nghiệp của lần huấn luyện này. Nhưng người khác thi là làm bài. Còn bọn người Tiêu Phong là dùng mạng mà thi. Đối thủ vô cùng mạnh. Chí Tôn giả cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dương Hạo Quân đang dùng mình để luyện tay đây mà. Dương Hạo Quân, cậu nghĩ những thằng nhóc này có thể giết được tôi à? Nằm mơ đi. Tôi đã là Chí Tôn giả rồi. Chỉ cần Chí Tôn không xuất hiện thì trên đời này chẳng có ai tổn thương được tôi cả. Ông ta hô lên. Đám người Tiêu Phong chưa từng nghe có Chí Tôn giả. Nên bọn họ vô cùng giật mình. Nhưng bọn họ cũng có thể nhận ra được người này mạnh hơn Bắc Ma rất nhiều. Bọn họ rất khó thắng được ông ta. Trước nay chưa từng có đối thủ nào mạnh hơn ông ta. Muốn sống thì nhất định phải giết ông ta. Chúc các người may mắn. Dương Hạo Quân để lại hai câu nói rồi dẫn bé Quân và 6 người hộ vệ rời khỏi đây. Anh còn khóa trụ sở lại. Không cho ai chạy ra ngoài. Người sống mới có tư cách bước ra khỏi đây. Trận chiến này diễn ra ròng rã nửa ngày trời. Ngay cả vách tường làm bằng hợp kim của căn cứ cũng đầy vết xước. Có thể nhận ra là trận chiến này kịch liệt đến đâu. Dương Hạo Quân chờ tới khi không còn có tiếng động nữa mới trở lại trụ sở huấn luyện. Khi cửa hợp kim được mở ra thì có một mùi máu tươi gay mũi đập vào mặt anh. Bên trong trụ sở huấn luyện không hề có người nào đứng. Toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Có người nằm sấp, có người nửa ngồi, khắp người đều là máu, vô cùng nhếch nhác, thậm chí có mấy người còn đang run rẩy mà thoi thóp. Dương Hạo Quân phát hiện Chí Tôn giả nằm ngay giữa sân. Ông ta đã không còn hơi thở, sống sờ sờ bị 100 người đánh cho chết, cách trương.